Chương 609, Hờ Hải Lần ở giải thi đấu, 7. Canh ba A Dương người kia là ai A lúc này xạ tổ xỉ mấy người cũng đi tới, vừa vặn trông thấy rời đi tạ ca mì, xạ tổ xỉ tò mò mở miệng hỏi. Mà bờ dốc hồn thì là sớm đã bị tạ ca mì câu đi, chứ câu câu nhìn chằm chằm người ta mãi cho đến biến mất tại đã sớm tầm mắt bên trong, đồng thời âm thầm phẫn hận nói. Vì cái gì xinh đẹp đại tỷ tỷ đều là cùng A Dương nhận biết vậy không phải mình là lại không có cơ hội rồi nha ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ gọi là tạ cả mì Dương nghe tiếng sau tùy ý đáp lại nói. Dù sao chỉ là trận tiếp theo tranh tài đối thủ mà thôi, cũng không phải cái gì người quá đặc biệt, không có gì tốt để ý, duy nhất gặp nhau liền là ngày mai một trận chiến đấu mà thôi. Sau đó đám người cũng đều ai đi đường đấy, đêm dài về sau các từ trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị nên đón ngày thứ hai tranh tài. Thứ hai ngày, đi qua một ngày trước đào thải, bây giờ là top 16 quyết đấu, quy tắc tranh tài cũng thăng hoa đến 2 đối 2 bộ kẹ mẩn đối chiến, sân bãi vẫn như cũ là trên nước cung điện, trong mọi người, Satoshi cùng Mỹ tỷ tranh tài xuất bắt đầu trước, ở phía trước mấy trận đấu kết thúc cuối cùng cũng đã đến phiên Satoshi cùng Mỹ tỷ tranh tài, đám người ngồi tại trên khán đài quan sát. Satoshi cùng Mỹ tỷ phân biệt từ hai bên đi ra, xem ra hẳn không có nhận đối đầu đồng bạn ảnh hưởng. Bởi vì hai người lúc trước sinh động biểu hiện, khiến cho hai người đăng tràng thời điểm, giữa sân phát ra mãnh liệt reo hò. Rất nhanh, hai người đứng ở vị trí của mỗi người mặt trọng tài cũng liền vị, trên khán đài cả sĩ có chút khẩn trương nói. Thật khẩn trương A sư phó ngươi nói Satoshi cùng Mỹ tỷ ai có thể thắng á ai biết được xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết. Dương nghe tiếng sau bình thản mở miệng nói ra. Nói thật nếu để cho hắn dự đoán Mỹ tỷ cùng Satoshi ai thua ai thắng hắn thật đúng là nói không ra. Satoshi còn có cùng Satoshi có liên quan nhân tố vốn chính là khó khăn nhất dự đoán sự tình. Trong nguyên tắc, Mỹ tỷ lợi dụng sỉ dục ngoài ý liệu đánh bại Satoshi kính lở thủ thắng. Ai biết hiện tại vẫn sẽ hay không đâu đầu tiên không xác định nhân tố chính là Mỹ tỷ sỉ dục vẫn sẽ hay không mình chạy đến. Lại đến một điểm chính là hiện tại xạ tổ xỉ thực lực nhưng so sánh nguyên tắc muốn mạnh hơn. Một chút, thì dục đi ra về sau xạ tổ xỉ sẽ trúng chiêu sao đây đều là không ổn định nhân tố, cho nên Dương không thể cho ra đáp án. Mà cả xỉ nghe tiếng sau cũng không có nói thêm nữa. Nghiêm túc nhìn về phía giữa sân. Hờ hãi lẫn ở giải thi đấu vòng chiến thứ 2 top 16 tấn cấp đấu đối kháng, từ bạ lệ tạo xạ tổ xỉ đối kháng sẽ dù lỉn City Mitty, áp dụng 2 đối 2 quy tắc tranh tài. Bất kỳ cái gì một phương bộ kẻ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu trọng tài đứng vững về sau tuyên bố quy tắc, sau đó vung vẩy hạ thủ bên trên cờ xí tuyên bố tranh tài chính thức triển khai. Coi như đối thủ là xạ tổ xí ngươi, ta cũng sẽ không nương tay, lên đi bảo bối của ta Mỹ tỷ ngay từ đầu kỳ thật đến lúc đó rất đủ, trực tiếp ném ra bộ kẻ bản, Mỹ tỷ cái thứ nhất phái ra bộ kẻ mần là bộ lộc hờ. Mà một bên khác gặp Mỹ tỷ hôm nay như vậy có nhiệt tình cũng là tốt không chịu thua mở miệng nói. Như vậy mới phải đâu ta muốn lên sàn chính là gia hỏa này xạ tổ xỉ bên này xuất ra bộ kẻ mẩn vẫn như cũng là tổ ô đài. Cho tới bây giờ xạ tổ xỉ cũng đều là dùng một cái tổ ô đài thủ thắng, cho nên tổ ô đài khí thế hay là không gọi đầy đủ. Rất nhanh hai người liền triển khai đối chiến, trận đầu này đối chiến, Mỹ tỷ xảo diệu lợi dụng sân bãi, áp chế tổ ô đài. Đồng thời nhận được tổ ô đã phản kích tình huống dưới, lợi dụng sân bãi địa hình phát động phản kích. Satoshi ngoài ý liệu thua ván đầu tiên. Mỹ tỷ thật là lợi hại a thấy cảnh này cả si không khỏi kinh ngạc nói. Bình thường là rất ít trông thấy Mỹ tỷ tranh tài, lần này mặc dù cũng nhìn, bất quá tựa hồ thắng đều không có Satoshi dễ dàng, không nghĩ tới lần này vậy mà trước một bước đánh bại Satoshi. Dương thấy thế hai tay cắm ở trước ngực bình tĩnh nói. Cho hay hiện tại mới muốn bắt đầu đâu xạ tổ xỉ tiếp xuống bộ kẹ mẩn thế nhưng là có chút khó chơi nha khó chơi là cái kia kính lở sao xạ tổ xỉ có được kính lở cũng không phải là bí mật. Cái này mấy ngày xạ tổ xỉ cũng có giảng kính lở phóng xuất qua, cũng không thể truyền đưa tới giải quyết xong không thả ra đến tự ôn chuyện đi như thế thế nhưng là sẽ để cho bộ kẹ mẩn chán ghét xạ tổ xỉ không có khả năng không biết đạo lý này. Mặc dù nhìn giống như rất lợi hại, nhưng là dù sao cả sĩ còn không có tận mắt đơn giản cái kia kỉnh lở thực lực. Đó là đương nhiên, tại ngay lúc đó Indigo trên đại hội, cái kia kỉnh lở thế nhưng là biểu hiện rất sinh động nha. Một bên bờ dọc nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu. Tại Indigo trên đại hội tiến hóa về sau, liên tục chiến đấu, tựa như cái kia kỉnh lở đẳng cấp không thấp, mỹ tỷ bổ kẹ mẩn đẳng cấp phổ biến không cao, muốn đánh bại kỉnh lở chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thật sự là không tệ đâu mỹ tỷ, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Kỉnh lở lên đi, xạ tổ xỉ nhìn trước mắt mỹ tỷ mở miệng nói ra. Sau đó xuất ra bổ kẹ bạn, rất nhanh. Nhắc nhở to lớn kính lờ xuất hiện ở trước mắt, kính lờ nhắc nhở nếu là ngang qua tới, tuyệt đối không thể so với xạ tổ xỉ thân cao thấp, tăng thêm cái kia cơ hồ cùng thân thể của mình to lớn kìm lớn, nhìn tràn đầy lực uy hiếp. Quả nhiên là kính lờ bộ lô hở phải cẩn thận, bởi vì xạ tổ xỉ chỉ có tổ ô đã cùng kính lờ nguyên nhân, cho nên đối với mỹ tỷ tới nói là ưu thế, bởi vì hoàn toàn có thể dự đoán được xạ tổ xỉ muốn sử dụng bộ kẹ mẩn, có thể sớm suy tư đối sách. Nhưng là đối với cái này kính lờ, mỹ tỷ vẫn tương đối kiên kỵ, dù sao hắn cũng là thấy tận mắt cái này kính lờ chiến đấu. Kính lờ hành động bất tiện, chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu, bộ lực hở sử dụng bụt bẩn bỉm kính lờ, bởi vì kéo lấy to lớn cái cảng, lại thêm con cua tốc độ di động vốn là không vui, lúc này đứng tại trên tấm nổi mặt, chính là tốt nhất công kích sự kiện. Bộ lực hở nghe tiếng sau lập tức nhảy dựng lên, hai tay nắm thành quả đấm. Sau đó trên nắm tay tạo thành 0.49 đếm được màu lam bụt bẩn nhanh chóng đánh út về phía kính lờ. Kính lờ thấy thế lập tức giơ lên tốt nhất kìm lớn để ngăn cản. Bụt bẩn bỉm vốn chính là thủy hệ tuyệt chiêu, lại thêm kính lờ kìm lớn nó độ cứng thế nhưng là tương đương cường đại, liền ngay cả luật tở vỏ sò đều không có cách nào tiếp nhận cái kia kìm lớn va chạm. Đó có thể thấy được cái kia cái kìm trình độ cứng cáp. Bị cái kìm chặn lại bụt bẩn bỉm căn bản không có cách nào cho kính lở tạo thành tổn thương. Chú thích, nơi này tại sao muốn giảng xạ tổ xỉ cùng mỹ tỷ chiến đấu đâu? Là bởi vì một điểm nhỏ tư tâm á, mặc dù xạ tổ xỉ kính lở là nhất không thường thường ra sân, nhưng là cái bình rất ưa thích xạ tổ xỉ cái này kính lở, nhất là sớm nhất thời điểm. Cờ giạc bị vừa mới lên trận sau đó tiến hóa trực tiếp giúp xạ tổ xỉ miểu sát đối thủ. Cho cái bình ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cho nên muốn viết một cái.